Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà, số người cậu có lỗi, với bọn họ còn nhiều hơn nha. Triệu Tinh Từ không khỏi cười khẽ một tiếng. Em cười cái gì chứ? Phương Trên Vũ có cảm giác bị người ta coi thường, nhìn về phía cô. Không có gì cả, chỉ là cảm thấy Bách Hiên miêu tả thật là sinh động. Em có thể phác họa ra hình ảnh anh đắc tội với người ta nha. Cô lại bật cười ra một tiếng thật là khẽ. Phương Trên Vũ không có cách với cô, vì thế liền quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trương Bách Hiên một cái. Cái đó là do Tinh Từ nói, cậu trừng tôi làm gì chứ? Trương Bách Hiên lập tức cất lời kêu ăn. Tinh Từ à, dù sao em có kim bài miễn tử, cũng đừng tùy tiện hại người vô tội như là anh nha. Phương Trên Vũ mặc kệ hắn, thản nhiên nói. Chúng ta cũng bàn xong rồi, những chuyện còn lại cậu tự xử lý đi. Mình đưa Tinh Từ về nhà, hôm nay sẽ không về đâu. Thật ra sau đêm mưa ngày đó, trời tối thì hắn liền ở lại nhà của Tinh Từ. Nguyên nhân là do hắn muốn bảo vệ cô ra khỏi cái tên bệnh thần kinh kia. Một cách khác là vì hắn quyến luyến phải rời khỏi cô. Từ ngày hai người yêu đương, có tối nào cậu về nhà hay không hả? Vẻ mặt của Trương Bách Hiên ủy khuất vô tội. Tôi đã rồi, hai người cứ việc đi hưởng thụ thế giới ngọt ngào riêng đi. Những việc vặt còn lại cứ để cho tên cô đơn như mình đảm nhận. Triệu Tinh Từ đỏ mặt cười cười. Cô nhìn về phía Phương Triển Vũ xem phản ứng của hắn. Ai ngờ Phương Triển Vũ lại cất lời rẻ biểu. Cậu mà cũng tính là cô đơn sao? Cậu mà cô đơn thì tất cả đàn ông trên đời này đều xuất ra làm hoàng thượng cả. Tinh Từ à, đừng để ý đến cậu ta, chúng ta mau đi thôi. Nói rồi, hắn nắm bàn tay của Triệu Tinh Từ, một chút cũng không chừa mặt mũi cho người bạn tốt. Bách Hiên à, đã làm phiền anh rồi. Tinh Từ nhìn hắn mỉm cười bất lực, nắm chặt lấy bàn tay của Phương Trần Vũ. Trường Bách Hiên nhìn hai người song song rời đi, chỉ nhìn cánh cửa bị đóng lại mà lắc đầu. Cái tên thấy sắc quen mặt, làm hắn trước đây lo lắng cho tên đó sẽ biến thành hòa thượng. Hắn chấp nhận số phận bất hạnh, cầm lấy quyển sổ tay ở trên bàn. Không sao cả, một tên lạnh như băng từ trên trời rơi xuống hắn còn lo được, huống chi chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ. Cầm lấy điện thoại, hắn bắt đầu giải quyết công việc. Lúc này đây hắn nhất định phải thành công, mở rộng ngoài sao cho Triển Vũ. Trong vòng một tuần, Trương Bách Hiên luôn tích cực lo lắng những vấn đề liên quan đến tiệc rượu. Đôi khi Triệu Tinh Từ tan tầm cũng sẽ đến nhà của Phương Triển Vũ tham gia thảo luận. Ngày cuối tuần đã đến rất nhanh. Triển Vũ à, em mặc như vậy thật sự là có thể đi sao? Đứng ở trước gương, Triệu Tinh Từ soi sát mình từ trên xuống dưới. Anh chưa từng nhìn thấy người nào đẹp hơn em cả. Phương Triển Vũ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt nghiêm túc nói. Mấy ngày trước, cô lôi kéo hắn đi dọc hết con phố lớn ngõ nhỏ, thật vất vả mới mua được bộ váy màu vàng nhạt này, còn có cái vòng cổ tuyết trắng xinh xắn. Hắn đã nói cô không cần ăn vặn cầu kỳ, cho dù cô có mặc cái gì đi chăng nữa thì cô cũng rất đẹp. Nhưng khi cô mặc chiếc váy này đứng trước mặt thì hắn nhận ra mình đã sai lầm rồi. Bình thường cô đã đẹp, nhưng bây giờ cô đứng trước mặt hắn lại càng khiến cho hắn hít thở không thông. Hắn thật hối hận vì đã tổ chức bữa tiệc này, chẳng muốn bất cứ một gã đàn ông nào được ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, ngoại trừ hắn ra cả. Mái tóc vấn một kiểu thanh lịch, cơ mặt xinh xắn chỉ trang điểm nhẹ nhàng, hoa tai cùng vòng cổ ngọc trai càng trang nhã kỳ ngự trên người của cô. Cầm bóc một màu vàng nhạt, mềm mại càng sinh động khi được cô khoác ở trên người. Nhìn cô lúc này tự như một cơn gió nhẹ mùa xuân, mang theo sự tê mắt đến cho người xung quanh. Triệu Tinh Từ hờn dỗi liếc nhìn Phương Triển Vũ nói. Không nghĩ anh lại ngọt như vậy, nhưng em đang hỏi ý kiến của anh mà, chưa đâu phải là nghe anh ca ngợi em đâu. Tuy là nói như vậy, nhưng lời khen ngợi của Phương Triển Vũ vẫn tận khiến cho cô cảm thấy cõi lòng ngọt ngào hơn uống mật ong. Đây là lần đầu tiên cô tham dự một bữa tiệc rượu. Hơn nữa, cô còn là một người chủ trì. Dĩ nhiên cô thật sự muốn mình phải thật là hoàn mỹ, mới không khiến cho Phương Triển Vũ cảm thấy mất mặt. Đó cũng là ý kiến của anh. Em là người phụ nữ đẹp nhất trong năm. Phương Triển Vũ đến gần cô, cúi đầu in một nụ hôn trên đầu vai để trần của cô. Coi chừng, làm nhăn áo của em đó. Triệu Tinh Từ xoay người, thúc nhẹ vào trong ngực của Phương Triển Vũ. Toàn mạnh. Phương Triển Vũ cười như không cười, hai tay giơ lên cao làm thành tư thế đầu hàng, lùi về phía sau từng bước. Xin hỏi bác sĩ Triệu, chúng ta lên đường được chưa hả? Triệu Tinh Từ bị hành động của hắn làm cho bật cười, quay đầu lại nhìn vào gương lần cuối, rồi sau đó mới vào lòng gật đầu, vươn tay ôm khuỷu tay của hắn. Chúng ta đi thôi, chủ tiệc mà đến muộn thì thật là mắc cỡ nha. Nói rồi cô cầm lấy bóp xa kéo hắn đi về phía cửa. Phương Truyền Vũ mặc cho cô lôi kéo, Bộ dáng cẩn trọng của cô khiến hắn cảm thấy buồn cười cùng với cảm động. Buồn cười là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net